Gả vai ác, chương 46, làm mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Linh Tê nhớ tới giường băng ở kiếp trước, nàng ngơ ngẩn mà nhìn Ninh Ân, cánh môi hé mở, hỏi ra câu hỏi vẫn luôn thắc mắc lâu nay, người chết như đèn tắt, xuống mồ vì an. Chẳng lẽ không phải căm ghét một người mới có thể giam cầm xác chết của người đó sao? Khuôn mặt Ninh Ân lộ vẻ khinh miệt, đó là cách làm tầm thường của tục nhân. Nếu thực sự căm ghét một người, phải để người đó tồn tại mà hành hạ mới thỏa mãn. Nếu không kịp hành hạ mà đã chết, phải trực tiếp bêu đầu, giữ xác lại quăng ra ngoài cho chó ăn. Ninh Ân dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói lời nói tàn nhẫn nhất, xì một hơi hỏi lại. Giam ở bên cạnh để chính mình ngột ngạt không phải là quá ngu sao? Cẩn thận nhớ lại, kiếp trước đúng là như thế. Đôi mắt Ngu Linh Tê mở lớn hơn chút nữa. Cho nên nếu ngươi giam giữ một người đã chết ở mật thất đóng băng, thật ra là luyến tiếc người đó. Ninh Ân tinh tế nuốt xuống thịt quả mơ cay độc, cánh môi và khóe mắt đều hiện lên một tầng tươi đẹp. Ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi nàng, đồ vật dùng hài lòng như vậy, không phải là nên giữ lại sao? Cố chấp làm liều, thật đúng là phong cách của Ninh Ân. Trong lòng Ngu Linh Tê hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn, lại cảm thấy không quá có khả năng. Sau khi nàng chết, thật sự thân thể bị giam giữ ở bên trong mật thất, nhưng cũng chỉ có ngày ấy Ninh Ân uống say có đến một lần, sau đó hắn liền khóa mật thất lại, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Cũng không giống như lời nói vừa rồi của hắn, ngày ngày gặp nhau. Điều duy nhất nàng có thể xác định là Ninh Ân cũng không hận nàng. Cho dù là nàng mang đồ chứa thuốc độc cho hắn, Ngu Linh Tê chưa nghĩ ra mâu thuẫn trong đó là từ đâu đến. Sợ sao? Ninh Ân cúi người. Tiếng cười khẽ của hắn truyền đến bên tai nàng. Hắn dụ mắt nhìn vẻ mặt phức tạp của Ngu Linh Tê, giơ tay sờ lê, n đỉnh đầu của nàng. Bóng của hắn phủ xuống, lông mi Ngu Linh Tê run lên, nàng nhắm hai mắt lại theo bản năng. Ninh Ân lại chỉ nhặt đi một mảnh cánh hoa tử vi rơi ở trên tóc nàng, lòng bàn tay vuông. Ốt ve cánh hoa mềm nhẵn, nhẹ nhàng nói, sợ cái gì, ta sợ nhất là phiền toái. Người có thể làm ta tốn tâm tư như vậy, trước mắt còn chưa xuất hiện. Giọng nói trầm thấp thong thả, rất có ý nghĩa sâu xa. Ngu Linh Tê trợn mắt, nhìn đôi mắt đen nhánh của Ninh Ân tắm dưới ánh mặt trời, nói giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. Không phải ta đang sợ hãi, Ninh Ân, nàng nói chính là Ninh Ân. Tên này được nói ra từ miệng nàng luôn có loại cảm giác ôn nhu kiên định vượt qua thời không, vắt ngang sinh tử. Ninh Ân nhìn nàng hồi lâu. Khóe miệng hơi động, lại giơ tay lên. Lúc này bàn tay thon dài hữu lực của hắn nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu nàng, như là đang vỗ về một con mèo. Trở lại phòng ngủ, Ngu Linh Tê ngồi ở trên giường đã được trải đệm chăn, nhìn về phía cây bút lông khắc hoa mai có đầu bút đen như mực ở trên giá bút kia. Sau một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng sờ lên chỗ tim đập trên ngực. Nơi đó nóng ấm, có hơi chua xót, trăng lên giữa trời, trong phòng không đốt đèn. Ninh Ân mặc trung y lỏng lẻo ngồi dựa vào đầu giường, dải lụa trắng vòng quanh ngón tay thon dài của hắn, dưới ánh trăng lưu luyến trắng đến sáng lên. Ngăn tủ bên cạnh giường mở ra, một con diều gãy cánh đã được sửa lại nằm im lìm ở bên trong cùng với dây trường mệnh ngũ sắc. Ngu phu nhân lo lắng con dâu mới gả đến chưa thích ứng được nên dặn dò Ngu Linh Tê rảnh rỗi thì đi nói chuyện giải sầu với nàng ấy. Cho dù nương không nói, Ngu Linh Tê cũng sẽ làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì kiếp trước Ngu Linh Tê có ấn tượng rất tốt với tẩu tử, huống hồ huynh tỷ đều có công vụ trong người, nàng ở trong phủ cũng khó tìm được bạn cùng lứa tuổi có thể nói chuyện. Sao vậy? Tô Hoàn búi tóc kiểu nàng dâu mới, đôi mắt to chớp chớp giống như con mèo nhỏ, rất là mong đợi phản ứng của cô em chồng. Ngu Linh Tê cầm một miếng bánh đậu đỏ do chính tay Tô Hoàn làm, tinh tế cắn một ngụm. Mùi vị ngọt ngào ập lên đầu lưỡi đủ để quét đi toàn bộ tâm sự. Ngu Linh Tê gật đầu, tán thưởng từ tận đáy lòng. Ăn ngon lắm, Tô Hoàn lập tức cảm thấy mỹ mãn cười, lại gắp cho Ngu Linh Tê một miếng bánh hoa, sau đó mới cất phần còn lại vào trong hộp đồ ăn, chuẩn bị đợi lát nữa đưa cho Ngu Hoán Thần nếm thử. Nhìn thấy quả mơ ngâm muối trong ly của Ngu Linh Tê, Tô Hoàn tràn đầy tò mò, nhỏ giọng hỏi. Muội muội thích chua sao? Là cay. Ngu Linh Tê giải thích, vậy ta có thể nếm thử không? Tô Hoàn hỏi, Ngu Linh Tê suy nghĩ, cởi cái túi nhỏ ở bên hông xuống, gắp một quả mơ ngâm muối bỏ vào trong chung trà,